Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 73, Phi Linh lên đài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi đã làm rất tốt, mau đi nghỉ ngơi đi. Kế tiếp đến lượt ta. Phi Linh đến bên mọi người mỉm cười nói. Sau đó quay đi với vẻ âm trầm đầy sát khí. Phi Linh học trưởng, cảm ơn ngươi lúc nãy giúp ta. Tiêu Tiêu thấy bóng lưng Phi Linh mà nói. Tiêu Tiêu tuy tuổi nhỏ nhưng rất thông minh, ở đây người có thể cứu nàng chỉ có thể là Phi Linh mà thôi. Trải nghiệm qua thực lực của Phi Linh tuy chỉ là một phần vô cùng nhỏ nhưng nàng vẫn nhận ra Phi Linh cường đại vô lường. Ta đã nói các ngươi đối với ta trọng yếu a, không có các ngươi thì đời ta chán lắm. Phi Linh đáp lại bằng một cái mỉm cười rồi quay đi. Mọi người nghe thế đại để cảm thấy ấm áp nhưng vẫn có chút khó hiểu. Kế tiếp, Phi Linh tiến lên đài, bước về phía trọng tài thi thầm. Trận này Phi Linh xin phép trọng tài chỉ mình cậu lên đài. Và tất nhiên tên trọng tài ngạc nhiên thì không còn gì ngoài cứng họng, sau đó cho phép. Vương Ngôn cũng gật đầu khi trọng tài nhìn về phía hắn. Vì thế trọng tài cũng chỉ gật đầu cho qua. Chính Thiên Học Viện chính tuyển đội viên 7 người, đã ra trận 4 người, còn lại tất nhiên chính là đội trưởng Diệp Vô Tình dẫn đầu 2 người khác. Cái này cũng là đội trưởng Diệp Vô Tình lần thứ nhất leo lên thi đấu đài. Diệp Vô Tình vóc người không tính là đặc biệt cao to. Nhưng lại hết sức cân xứng, một thân hợp thể trang phục nhìn qua cùng người bình thường cũng không hề khác nhau quá lớn, mặt mũi hắn cũng không phải là đặc biệt anh tuấn. Duy nhất đặc điểm chính là chưa bao giờ toát ra bất luận là biểu tình gì. Liền ngay cả ánh mắt hắn cũng rất lạnh lùng, tựa hồ mọi chuyện phát sinh tất cả vẫn chưa đối với tâm tình của hắn sản sinh quá bất luận ảnh hưởng gì. Không có ai trời sinh như vậy, Vương Ngôn đạt được tư liệu liên quan tới Diệp Vô Tình cũng ít đến mức đáng thương. Dù sao, đối với nguyên bản Sử Lai Khắc Học Viện chính tuyển đội viên mà nói, Chính Thiên Học Viện còn rất xa mới có thể nói là tạo thành uy hiếp. Diệp Vô Tình hai bên, theo thứ tự là một nam một nữ, tên nam đội viên tướng mạo có chút xấu xí, mũi sụp, mắt nhỏ, môi dày, vóc dáng không cao. Liền ngay cả tóc đều có vẻ hơi thưa thớt, có thể dự thi mang ý nghĩa tuổi tác của hắn nhất định là không tới 20 tuổi, có thể nhìn qua tướng mạo hắn là phải so với thực tế tuổi tác già hơn rất nhiều. Hắn tên là Thượng Quan Tàn, là một gã phụ trợ khống chế hệ khí hồn sư. Tại vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại Chính Thiên Học Viện đội dự thi thành viên, Vương Ngôn lưu lại ấn tượng sâu sắc nhất ngược lại là tên học viên này, có thể thấy được hắn phụ trợ năng lực khống chế cường đại. Diệp Vô Tình một bên khác học viên nữ liền muốn đẹp đẽ hơn nhiều, mái tóc dài màu đỏ rực rối tung ở phía sau, xinh đẹp tướng mạo thật là có thể nói như vậy, tuy rằng không có giang nam nam như vậy tuyệt sắc nhưng là tràn đầy thanh xuân khí tức, vóc người phát dục càng là vô cùng tốt, đại có mấy phần cảm giác vô cùng sống động. Nàng gọi Diễm Nhi, lấy từ xa công kích làm chủ cường công hệ chiến hồn sư. Từ năng lực mà nói, cùng Từ Hoa Cung của Đường Tiêu Lệ có điểm giống. Nhưng nàng không có Đường Tiêu Lệ lực bộc phát nhưng muốn so với Đường Tiêu Lệ càng am hiểu đánh lâu dài. Thượng Quan Tàn cùng Diễm Nhi đều là tứ hoàn hồn tông, nhưng bọn hắn tu vi nhưng đều cao tới 46. Mà Diệp Vô Tình càng là một vị 58 cường công hệ chiến hồn vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ việc không phải đội hình tam đại hồn vương mạnh nhất thế nhưng, Diệp Vô Tình có thể đem tổ hợp này ở lại cuối cùng lên sân khấu, bất kể là tâm tính vẫn là tất thắng. Đối với Chính Thiên Học Viện mà nói, cái này cũng là lịch sử tính một khắc. Nếu như có thể trở thành cái thứ nhất đánh bại Sử Lai Khắc Học Viện chiến đội học viện mấy ngàn năm qua, đối với Chính Thiên Học Viện mà nói, phần này vinh quang cũng đủ làm cho dự thi 7 tên đội viên tôn hưởng một đời. Nhưng nói sao thì nói, tu vi của những người này, có thể nói trong cuộc đại tái này, không là cái gì uy hiếp đối với Phi Linh. Nói thực lực bị phong ấn nhưng cậu vẫn có vô số những thủ đoạn ẩn tàng chưa bộc lộ, chưa nói gì giờ đây cậu khôi phục hồn thánh thực lực. Lúc chỉ mình Phi Linh lên đài, nhiều người ở khán đài cũng đang bàn tán xôn xao. Tên kia là ai, ta lại không nhìn thấy hắn ở đội chính thức bao giờ. Tinh La Hoàng đế mở miệng thắc mắc. Cùng với câu hỏi đó, ở bên kia khu nghỉ ngơi của Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện, Tiểu Hồng Trần đứng dậy nhíu mày nhìn về phía đài thân ảnh của Phi Linh. Có chuyện gì sao Tiểu Hồng Trần? Sao Sử Lai Khắc lại chỉ có một người ra trận? Hình như tên kia chưa lên đài lần nào. Mã Như Long nhìn Tiểu Hồng Trần hỏi, nhìn Phi Linh co mày. Chính là hắn, là tên ta lo ngại. Tiểu Hồng Trần ánh mắt trở nên nóng rực. Phi Linh làm hắn lo âu, giờ có cơ hội quan sát thực lực của Phi Linh thì đâu có gì mà ngại. Hà, là hắn sao, trông rất tuấn tú a. Mộng Hồng Trần ngạc nhiên nhìn Phi Linh dưới đài cười nói. Dưới đài, Diệp Vô Tình nhìn thấy Phi Linh một mình cũng hơi hơi nhíu mày, sau đó vẫn bộ mặt lạnh lùng đó. Sử Lai Khắc dù sao cũng là Sử Lai Khắc, tuy rằng ta không biết tại sao Sử Lai Khắc học viện lại phái những thành viên dự bị tới tham gia thi đấu thế nhưng, nếu ngươi là thành viên chính thức thì ta sẽ không nương tay. ta gọi Diệp Vô Tình, chính Thiên Học Viện đội trưởng. Diệp Vô Tình nói, ta tên Phi Linh, lần này ta lên cũng là thay thế đội chính thức A, đội chính có lẽ không thi đấu được. Ta tiếp trận này với các ngươi. Phi Linh lạnh nhạt cười nói. Diệp Vô Tình lạnh lùng ánh mắt thoáng ba động một chút, đưa tay phải duỗi ngón tay cái, sau đó chậm rãi quay lại. Diễm Nhi kế bên có chút cũng cau mày. Làm sao bên Sử Lai Khắc chỉ có một người ra sân? Không lẽ hết người sao? Trọng tài đúng lúc cắt đứt cuộc trò chuyện, lùi về phía sau, chuẩn bị thi đấu. Song phương các lùi về sau, đài thi đấu đã rất nhanh được sửa chữa hoàn tất. Toàn bộ bốn người dự thi, chiến ý đều giống như thiêu đốt. Thi đấu chưa bắt đầu cũng đã tràn đầy nồng nặc mùi thuốc súng. Đối với bất luận một phe nào mà nói, đây đều là một hồi không cho có sai lầm thi đấu. Một tên hồn vương cùng hai tên hồn tông. Chà, đánh như thế nào cho hoành tráng nhỉ? Phi Linh ánh mắt quang mang lóe lên. Ngay từ lúc lên Phi Linh đã muốn cho chính Thiên Học Viện một trận. Dám tổn thương đàn em dễ thương của ta. Hừ, các ngươi coi ta là không khí sao? Trọng tài hướng về Phi Linh đưa mắt nhìn một chút, lúc này mới hít sâu một cái quát to. Thi đấu bắt đầu, đủ có mấy chục vạn người trong quảng trường Tinh La, hiện tại chỉ có một cái tiêu điểm, khán giả thậm chí đã quên mất làm sao nháy mắt bởi vì bọn hắn thật sự là sợ bỏ lỡ bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Thi đấu thật sự là quá đặc sắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên tường hoàng thành, vị hoàng đế kia cũng nhịn không được nữa, hai tay đặt tại lỗ châu mai, tập trung tinh thần nhìn. Vị thiếu niên bí ẩn Hoắc Vũ Hạo là sao? Lại xuất hiện thêm một người này nữa. Hắn lại một người đối cứng cùng một hồn vương và hai hồn tông. Hắn thực lực rốt cuộc là ra sao? Kèm theo thi đấu bắt đầu này quát to một tiếng, bên chính Thiên Học Viện thả ra tự thân võ hồn. Phi Linh nhưng không hề thả ra võ hồn của mình, làm nhiều người không khỏi hiếu kỳ. Chính Thiên Học Viện, Diệp Vô Tình dẫn đầu cũng từng người thả ra võ hồn. Có thể nói, võ hồn ba người này đều tương đương kỳ lạ. Không thể không nói, chấp nhất với võ hồn tu luyện mà bài xích hồn đạo khí chính Thiên Học Viện, học viên chọn lựa cùng bồi dưỡng quả thật có chỗ độc đáo của nó. Bên trái Thượng Quan Tàn hai mắt khép hờ, trong nháy mắt cả người hắn trên đều tràn ngập ra một lớp sương khói mỏng manh, tầng sương mù cũng không phải là màu trắng, mà là một loại mờ ảo màu lam nhạt. Màu lam nhạt sương mù quay quanh bốc lên, làm hắn nhìn qua như ẩn như hiện. Cả người đều tràn đầy cảm giác thần bí. Kèm theo đinh, linh, linh liên tiếp một cổ pháp lục lạc xuất hiện ở trong tay phải hắn, lục lạc rất lớn. Chuôi cầm làm bằng gỗ, phía trước lục lạc toàn thân hiện lên ám màu xanh lam, bên trong có ba cái tiểu cầu yêu dị màu xanh lam. Chính là bản thể va chạm khiến lục lạc tản mát ra âm thanh. Sở dĩ nói chúng yêu dị, là bởi vì lúc ba cái tiểu cầu lay động trong lục lạc thậm chí có ánh sáng lộng lẫy toát ra tựa hồ là ba con mắt đang không ngừng khép mở, có băng lãnh, có rừng rực còn có tà dị. Quả thực là một loại cực kỳ kỳ lạ võ hồn. Hai vàng, hai tím bốn cái hồn hoàn quay xung quanh luật động thoáng lùi về sau nửa bước. Thượng Quan Tàn hai mắt híp lại, ánh mắt rơi vào Phi Linh bởi chỉ có mình cậu trên đài. Một bên khác Diễm Nhi cô nương. Võ hồn quả nhiên là cùng lửa có quan hệ. Nàng dáng vẻ thì càng kỳ lạ, lúc này cô nương này thân thể trôi nổi, dưới chân không ngờ lại dẫm một cái thạch hỏa cầu lớn đường kính đến nửa mét, hai tay hai bên duỗi. Cánh tay thoáng uốn lượn, trong lòng bàn tay cũng từng cái nâng một viên quả cầu lửa to bằng nắm tay. Không sai, nàng võ hồn chính là quả cầu lửa. Không giống là Lăng Lạc Thần nguyên tố võ hồn, nhưng cũng chỉ là hơi kém một chút nguyên tố võ hồn. So sánh với bọn hắn, Diệp Vô Tình võ hồn tựa hồ cũng không phải là cỡ nào kỳ lạ. Một mảnh lá hẹp dài màu vàng kim tím lẳng lặng trôi nổi ở trước mặt hắn, hắn hồn hoàn cũng đồng dạng là tại chính mình. Tay phải giơ lên, dùng ngón trỏ cùng ngón giữa đem mảnh lá tím kẹp lấy. Hoàng Kim Diệp, Diệp Vô Tình võ hồn, mà hắn có thể là một gã cường công hệ chiến hồn sư. Đầu tiên xuất thủ trước chính là Diễm Nhi, hai tay cấp tốc về phía trước hợp lại quát một tiếng. Đi, nhất thời, trong lòng bàn tay của nàng hai viên quả cầu lửa đột nhiên hội tụ thành một viên, một hồi tụ hợp không cần gấp gáp nhất thời đã biến thành một viên đường kính đến một thước hỏa cầu lớn hướng về Phi Linh, Diễm Nhi hồn hoàn thứ nhất cũng thuận theo sáng lên. Do Ly nói muốn khác nên ta áp tới chương khác biệt luôn. Gần tiếp cận chương mới nhất, sợ sau đó sẽ có lúc không đủ chương cung ứng cho AIA, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.